Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499. Chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng Hồng Hoang Lĩnh. Lý Bảo, Đường Mục nhất thời suy tính tới đến, có muốn hay không để Lý Bảo tham gia lần này hành động. Đối với Lý Bảo muốn rèn luyện trở nên mạnh mẽ, Đường Mục cũng là rất tán thành. Kỳ thực đã sớm ở mấy năm trước, Đường Mục liền có ý thức để Lý Bảo tham dự săn giết biến dị thú chiến đấu rèn luyện. Chỉ là làm sao Đường Mục quá bận, thêm vào Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân đối với Lý Bảo ân nguy lo lắng, cho rằng Lý Bảo không nên đánh đánh giết giết, vì lẽ đó làm cho Lý Bảo rèn luyện thời gian cũng không nhiều. Coi như có rèn luyện cơ hội, cũng là một đám lớn cường giả bảo vệ rèn luyện, căn bản là không được rèn luyện cơ hội. Nếu không có Thiên Vọng mạng lưới chiến đấu tồn tại, làm cho Lý Bảo có thể ở mạng lưới chiến đấu trên rèn luyện, e sợ lúc này Lý Bảo đều bị Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân dưỡng phế bỏ. Đối với này, Đường Mục có lúc cũng là cảm giác rất không nói gì. Lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất hành động, đến cũng là một rèn luyện cơ hội. Đường Mục tự nhiên muốn phải đáp ứng. Bảo Bảo, lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất hành động rất nguy hiểm, ngươi vẫn là không muốn đi tới, ở nhà nỗ lực tu luyện, lúc nào chờ ngươi đạt đến cấp 6, ngươi muốn như thế nào cũng có thể. Vào lúc này, Lý Thục Chân phản đối nói rằng, ở Lý Thục Chân trong lòng, không có đạt đến cấp 6, rời đi Hồng Hoang Lĩnh là vô cùng nguy hiểm. Dù cho lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất hành động có Đường Mục tham dự, nàng cũng cảm giác không an toàn. Phải biết Lý Bảo nhưng là nàng thân nhân duy nhất, tự nhiên không hy vọng Lý Bảo bị thương tổn. Có Mục Ba Ba tồn tại, sẽ có nguy hiểm gì? Ta nhất định phải tham gia lần này hoạt động. Lý Bảo rất là khó chịu nói rằng, phải biết, luôn chờ ở lãnh địa bên trong, nàng cũng sớm đã muộn hỏng rồi. Mà thế sau hơn 10 năm, nàng cũng chậm chậm, lớn rồi. Hồng Hoang Lĩnh nàng đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Hiện tại trên căn bản hắn chỉ có thể ở Thiên Võng trên cùng người đối chiến, hay là tu luyện chiến kỹ, công pháp, hay là ở lãnh địa bên trong, cùng cái khác tiểu các bạn bè đồng thời luận bàn. Sớm cũng cảm giác được rất vô vị, thậm chí không có tu luyện cảm xúc mãnh liệt. Vì lẽ đó, Lý Bảo sớm liền muốn đi ra ngoài Hồng Hoang Lĩnh rèn luyện một phen. Vào lúc này cơ hội, nàng mới sẽ không bỏ qua đây. Dù sao, hiện tại nếu là Đường Mục đáp ứng dẫn nàng cùng đi rèn luyện, bất kể là Sở Phỉ Linh, vẫn là Lý Thục Chân, đều sẽ không phản đối. Nếu là nàng đưa ra một người đi rèn luyện, hoặc là bất kể là Đường Mục vẫn là Sở Phỉ Linh chờ đều sẽ không đáp ứng, hoặc là sẽ theo một đoàn cường giả bảo vệ rèn luyện. Đối với nàng tới nói, đây là rất chuyện buồn bực. Sở Phỉ Linh biết Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất uy hiếp, vì vậy quay về Lý Bảo nói rằng, Bảo Bảo a, lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất hướng dẫn là rất nguy hiểm, e sợ đến thời điểm coi như ngươi Mục Ba Ba cũng không có cách nào chăm sóc đến ngươi. Ta xem lần sau đi, lần sau để ngươi Mục Ba Ba cố ý dẫn ngươi đi Huyền Hoàng Bí Cảnh rèn luyện. Lần này thì thôi, Huyền Hoàng Bí Cảnh chính là Đường Mục lúc trước cái thứ nhất tiến vào bí cảnh. Theo Hồng Hoang Lĩnh pháp tắc, cái này bí cảnh sớm đã bị Hồng Hoang Lĩnh khống chế. Hơn nữa cái này bí cảnh cũng là một có thể trưởng thành tính bí cảnh. Chủ yếu nhất chính là, cái này bí cảnh là ít có bên trong có đặc biệt nhân loại văn minh phát triển bí cảnh, thích hợp rèn luyện cùng thí nghiệm. Mà bây giờ cái này bí cảnh đã bị Hồng Hoang Lĩnh khống chế, phát triển phi thường phồn thịnh. Thậm chí cái này bí cảnh đều bị cho rằng Hồng Hoang Lĩnh một khác loại lãnh địa. Tuyệt đối là một phi thường trọng yếu bí cảnh. Nghe được Sở Phỉ Linh, Lý Bảo nhất thời không che giấu nổi thất vọng. Phải biết, nàng nhưng là biết Sở Phỉ Linh tác dụng. Phần lớn Sở Phỉ Linh nói, đường mục trên căn bản đều sẽ suy xét. Vì lẽ đó, một khi Sở Phỉ Linh nói chuyện, trên căn bản đều sẽ định ra nhạc dạo. Liền Lý Bảo chỉ có thể hướng về Sở Phỉ Linh lộ ra khẩn cầu vẻ mặt nói rằng, Phỉ Linh mụ mụ, huyền hoàng bí cảnh rèn luyện căn bản là đối với ta không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nếu là đáp ứng lần này ta tham dự lần này hoạt động, ta bảo đảm sau đó nhất định nỗ lực tu luyện làm sao. Vì tham dự lần này hành động, Lý Bảo bắt đầu quay về Sở Phỉ Linh làm nụng bán manh lên. Đối với này, Sở Phỉ Linh căn bản là không hề bị lay động. Lý Bảo không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu, quay về đường mục làm nụng bán manh. Đối với này, đường mục sau khi suy tính, làm ra quyết định quay về Lý Bảo nói rằng, lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh hướng dẫn là một lần hành động lớn. Như vậy cảnh tượng hoành tráng, theo đi đối với ngươi trưởng thành quả thật có chỗ tốt. Như vậy đi, ngươi có thể theo chúng ta đi. Từ nơi này đến Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất trên đường, coi như làm ngươi một lần đường dài rèn luyện. Nếu là ngươi có thể dựa vào năng lực của chính mình, ân toàn đến Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh lối vào, như vậy lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất hành trình, ngươi là có thể tham dự. Có điều coi như tham dự, ngươi cũng muốn nghe mệnh lệnh hành động. Những điều kiện này ngươi nếu là đáp ứng, liền để ngươi tham gia lần này hành động đường mục. Lý Bảo nghe xong, nhất thời cao hứng không ngớt, lớn tiếng nhảy lên đến, thật giống quan hệ giống như vậy. Đối với này, Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân rất là bất đắc dĩ. Nhìn đường mục, trong ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt, mục mục, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất rất nguy hiểm, Bảo Bảo theo đi. Ta luôn cảm giác không thích hợp, Sở Phỉ Linh bây giờ đang có mang. Có thể nói là tình mẹ tối tràn lan thời điểm, tự nhiên rất lo lắng. Nhưng đường mục không một chút nào lo lắng nói, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta cũng có nhất định giết chết nắm, bằng không sẽ không phát động lần này hành động. Hơn nữa có ta ở, có Hồng Hoang Lĩnh đông đảo chiến sĩ ở, coi như hy sinh, ở mặt trước cũng không tới phiên nàng. Vì lẽ đó các ngươi không chút nào cần lo lắng. Hơn nữa lần này hành động, ta chủ thần phân thân vừa suy tính lại, lần này hành động đại cát, hơn nữa có cơ duyên lớn, tốt đẹp nơi, đối với cho các ngươi tới nói cũng là như thế. Vì lẽ đó, không chỉ có Bảo Bảo muốn tham gia lần này hành động, lần này Hồng Hoang Lĩnh, ngoại trừ số ít duy trì Hồng Hoang Lĩnh vận chuyển nhân viên phối hợp ta Thánh Linh phân thân quản lý Hồng Hoang Lĩnh ở ngoài, cái khác hạt nhân nhân viên đều muốn tham dự lần này hành động. Đối với lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất hành động, đường mục vừa lấy chủ thần phân thân suy tính, phát hiện lần này hành động mặc dù sẽ có khúc chiết, nhưng nói tóm lại, nhưng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng lần này hành động biểu hiện, trong đó có cơ duyên lớn tồn tại. Lúc này mới hành đường mục để ý nhất đồ vật, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tính đặc thù. Trong đó cơ duyên, thậm chí đối với cho hắn chủ thần phân thân như vậy, cấp 8 cường giả cũng là hữu dụng. Vì lẽ đó, lần này đường mục không chỉ có chuẩn bị đem Hồng Hoang Lĩnh hạt nhân cùng tinh anh mang tới, liền ngay cả mang thai Sở Phỉ Linh cũng quyết định mang tới. Ta cũng muốn đi, Sở Phỉ Linh nhất thời giật nảy cả mình vấn đạo. Ta nhưng là đang có mang. Theo ngươi đi, tuyệt đối sẽ trở thành phiền toái. Hơn nữa như vậy không tốt đối với ta trong bụng bảo bảo phát dục có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng này không lớn. Con của chúng ta đã thai nghén lâu như vậy. Không có chúng ta tưởng tượng bên trong yếu ớt như vậy. Hơn nữa lần này hành động, rất khả năng để chúng ta bảo bảo hoàn mỹ, sớm xuất thế. Vì lẽ đó ngươi đi là không có vấn đề chút nào, Đường Mục không để ý chút nào quay về Sở Phỉ Linh. Ân ủi nói rằng, có ta ở, bảo đảm sự an toàn của các ngươi càng thêm là không có vấn đề. Trừ phi gặp phải loại kia ta cũng không chống đỡ được nguy hiểm. Có điều nếu là như vậy, chúng ta cùng chết, đến cũng không cô quạnh. Hết chương.